and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 187, tra tấn người tiểu yêu tinh. Cường Thịnh trở lại Zada, chỉ cần không phải chuyên môn nhằm vào dưới mặt đất đấy, đều khó có khả năng phát hiện sâu trong lòng đất 100 mét có cái gì. Cổ Nguyệt nằm ở Đường Vũ Lân trên lưng, hai tay ôm cổ của hắn, Đường Vũ Lân dùng một đôi long chảo mở đường, thẳng đến phía trước đào móc. Hắn đây không phải hoảng hốt chạy bừa hành động, mà là bởi vì lúc trước tại từ cứ điểm bên trên nhảy xuống thời điểm, hắn nhìn đến cách đó không xa có một con sông lớn. Đây vốn là xuyên qua tinh đấu đại xâm lâm một cái dòng sông. Về sau bởi vì rừng rậm bị chặt phạt, dòng sông mới bộc lộ ra. Mặt sông bề rộng chừng 100 mét nước sâu không biết. Mà đây chính là hắn lựa chọn tốt nhất đường chạy trốn. Không có. Đã mất đi tung tích của bọn hắn. Thảm thức điều tra. Dùng dưới mặt đất máy dò xét. Truyền linh tháp phương diện, nhanh chóng bao vây cánh rừng rậm này. Có thể tất cả dò xét trang bị tuy nhiên cũng không có tìm được Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tung tích. Tựa hồ bọn hắn chính là hư không tiêu thất như vậy. Mấy phút sau, Đường Vũ Lân đào móc động đất cửa vào bị phát hiện rồi, nhưng mà, động đất đã khép kín. Cần một lần nữa đào móc mới được, thế nhưng là, một lần nữa đào móc mà nói, lại làm sao có thể tìm được bọn hắn đào móc lộ tuyến A. Lúc đại lượng dưới mặt đất dụng cụ dò xét vận thông suốt thời điểm, đã là 15 phút sau. Phạm vi trong phạm vi mấy chục dặm dưới mặt đất tìm kiếm, không có phát hiện bất luận cái gì cỡ lớn sinh mệnh dấu hiệu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Xôn xao. Tiếng nước chảy trong tiếng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cơ hồ là đồng thời từ trong nước lộ đầu ra. Mát lạnh nước sông xuôi dòng mà xuống, kéo lấy thân thể của bọn hắn tiếp tục về phía trước. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại. Tinh đấu cứ điểm đã tại phía sau bọn họ hơn 10 dặm bên ngoài. Không sai. Hắn chính là đem địa đạo một mực đào vào rồi trong nước sông. Lại mượn nước sông sung lượng. Đưa bọn chúng đưa ra ngoài. Một mực xuôi dòng mà xuống. Không cần phí bao nhiêu khí lực, cũng đã cách xa sự phát địa điểm. Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt tay, đem nàng ôm vào ngực mình, ôn nhu hỏi, có lạnh hay không? Cổ Nguyệt lắc đầu, nàng tuy rằng mất ký ức, nhưng một thân tu vi vẫn còn, nào có như vậy sợ lạnh. Ba ba, ngươi vừa rồi thật đáng sợ a, ngươi hướng bọn hắn gầm rú thời điểm. Ta đều hù đến rồi. Cổ Nguyệt bất mãn nói. Đường Vũ Lân cười nói, không nói như vậy. Làm sao có thể để cho bọn chúng tin tưởng ta đúng là có thể uy hiếp được ngươi sinh mệnh à? Không sao, bọn hắn không có khả năng phát hiện chúng ta đấy. Đến cảng hạ du một điểm địa phương, sau khi lên bờ ta giúp ngươi hóa cái trang, sau đó chúng ta lại đổi lại y phục, liền không thành vấn đề. Ba ba, ta đói. Cổ Nguyệt ôm cổ hắn, lúc này, y phục của bọn hắn cũng đã bị nước sông thấm đẫm rồi, nàng cái này một dán tới đây, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khô nóng. Cái kia tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể trong ngực. Đối với hắn kích thích thực là không nhỏ. Cổ Nguyệt, ngươi có thể nhớ tới vì cái gì bọn hắn sẽ gọi ngươi Cổ Nguyệt Na à? Đường Vũ Lân hỏi. Cái nghi vấn này, trong lòng hắn đã như là âm u bình thường. Thật lâu không đi. Cổ Nguyệt mờ mịt lắc đầu, chẳng qua là ôm sát hắn. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc Cổ Nguyệt khôi phục trí nhớ lại nói. Tiếp tục xuôi dòng mà xuống ước chừng 5-6 cây số. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến bờ sông không xa một cái đường cao tốc giao thoa mà qua thời điểm, lúc này mới mang theo Cổ Nguyệt lên bờ. Đổi thân quần áo khô. Ba, ta dẫn ngươi tìm ăn thứ đồ vật đi. Đường Vũ Lân theo bản năng thiếu chút nữa tự xưng rồi ba ba, làm hắn mình cũng không khỏi một hồi lúng túng. Ba ba, ta không biết. Cổ Nguyệt trong mắt to tràn đầy hồn nhiên. Đường Vũ Lân khóe miệng co lại, không biết thay quần áo à. Lúc này, Cổ Nguyệt cái kia uyển chuyển thân hình bởi vì y phục ướt đẫm. Hầu như hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi nóng mặt nhịp tim. Ngươi cái này tra tấn người tiểu yêu tinh. Đường Vũ Lân rên rỉ một tiếng, tìm cái đường cái bên cạnh nơi hẻo lánh, từ Cổ Nguyệt chữ vật vòng tay trong nhanh nhẹn lấy ra một bộ nàng y phục, đỏ mặt cho nàng đổi. Cổ Nguyệt ngược lại là không hề gì, Đường Vũ Lân nhưng là phản ứng kịch liệt. Ba ba, ngươi rất nóng à? Mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy? Cổ Nguyệt nháy mắt to hỏi. Bê à? Đường Vũ Lân đưa tay tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, trật tự. A, Cổ Nguyệt bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng. Đường Vũ Lân dùng không kém hơn khắc chế Kim Long Vương huyết mạch đột phá lúc thống khổ tuyệt đại nghị lực, mới không có làm cho mình làm ra cái gì xúc động sự tình. Cho dù là lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng không hy vọng tại Cổ Nguyệt mất đi trí nhớ thời điểm đối với nàng làm cái gì. Cho nàng thay quần áo xong về sau, Đường Vũ Lân cũng nhanh chóng cho mình đổi một thân quần áo khô. Lúc này mới lôi kéo Cổ Nguyệt bên trên rồi đường cái. Sau đó đem hắn cái kia chiếc đường môn tác chiến xe phóng xuất ra, ngụy trang thành bình thường cỗ xe bộ dáng, mang theo Cổ Nguyệt dọc theo đường mà đi. nhanh nhẹn rời xa. Đã có tác chiến xe, tốc độ này cũng nhanh hơn nhiều. Thông qua phân biệt cột mốc đường, Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện bọn hắn con đường này là hướng phía đông tiến lên đấy. Không có nóng lòng phản hồi Sử Lai Khắc Thành phương hướng, hắn lái xe mãi cho đến rồi một cái đường cao tốc đi qua gần nhất trong thành thị nhỏ. Hạ xuống tốc độ cao, tiến vào thành thị. Trên xe cho mình cùng Cổ Nguyệt hóa trang. Ba ba, ngươi như thế nào biến già rồi? Cổ Nguyệt nhìn xem cho mình hoàn thành giả yếu hóa trang Đường Vũ Lân, nhíu mày hỏi. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ngươi luôn quản ta là ba ba, như vậy mới tự nhiên nhất à. Đợi lát nữa ngươi ít nói chuyện. À, thế nhưng là như vậy rất khó coi nữa nha. Cổ Nguyệt lầm bầm một câu. Đường Vũ Lân mang nàng xuống xe, đi vào một nhà tử điếm nhỏ, mở hai cái gian phòng, trước dàn xếp xuống dưới. Mở ra khách sạn gian phòng hồn đạo màn hình TV, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên trầm ngưng đi xuống. Sử Lai Khắc Thành đã xảy ra như vậy tai họa thật lớn, hắn tin tưởng, lúc này trên TV hẳn là tất cả đều là tương quan tin tức. Đã trải qua kịch biến, sau đó lại có tại trong tinh đấu đại xâm lâm kinh nghiệm. Đường Vũ Lân hiện tại tâm đã hoàn toàn trầm ổn xuống. Sự tình đã xảy ra. Càng nhiều nữa bi thương, thống khổ không có bất kỳ ý nghĩa. Đầu tiên muốn đối mặt tình huống trước mắt, sau đó lại nghĩ biện pháp đi cải biến. Hắn ở chỗ này ở lại đến, chủ yếu chính là vì muốn làm rõ mạch suy nghĩ, muốn biết rõ ràng chính mình tiếp theo hẳn là đi làm cái gì. Hắn biết rõ, mình có thể nhanh như vậy liền ổn định lại tâm tình. Cùng Cổ Nguyệt tại bên người là chia không ra đấy. Có yêu người ở, hắn thì có tuyệt đại động lực. Sử Lai Khắc Thành đột nhiên gặp được trước đó chưa từng có trận này đại tai nạn. Liên bang không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Liên bang nghị viện tuyên bố giải tán, đem tùy ý một lần nữa tổng tuyển cử. Sử Lai Khắc Thành tử nạn nhân số sơ bộ công tác thống kê vượt qua 1.200 vạn người, người bị thương ước chừng 200 vạn. Thành thị quy mô tồn lưu không đến 1/3, tổn thất khó có thể tính toán. Sử Lai Khắc học viện triệt để phai mờ, đường môn tổng bộ tàn phá không được đầy đủ. Căn cứ người chứng kiến cùng vệ tinh hình vẽ chỗ bày ra, như không phải thời khắc cuối cùng. Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ kinh thiên đấu la miện hạ toàn lực ứng phó ngăn lại hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đại bộ phận uy năng. Chỉ sợ liền càng xa xôi một chút truyền linh tháp tổng bộ đều muốn bị sóng xung cùng. Quân liên bang phương đã thành lập điều tra tiểu tổ, điều tra hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mất tích nguyên nhân. Lục quân tổng tư lệnh bày tỏ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được hung thủ. Loại này diệt tuyệt nhân tính thảm án, là đại lục trước đó chưa từng có đấy. Quân đội vì tử nạn người thật sâu thương tiếc. Đại lục các nơi, Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học viên cử hành thương tiếc hoạt động, trầm thống thương tiếc Sử Lai Khắc thảm án tử nạn người. Đường môn tuyên bố, hướng thánh linh giáo tuyên chiến. Nhưng theo người bên trong sĩ tin tức, đường môn lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tổng bộ bị hủy, chí ít có 4 vị trở lên đường chủ vẫn lạc, đường môn đấu la điện chủ tung tích không rõ. Trước mắt bản đài phóng viên đang cùng tiến tin tức mới nhất. Thánh linh giáo bày tỏ một vốn một lời lần khủng bố tập kích chịu trách nhiệm. Nhưng trước mắt mới thôi. Không có bất kỳ kia tung tích. Ở chỗ này, bản đài hô hào, tất cả dân chúng, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức hướng địa phương hành chính phủ quan báo cáo. Có nghe đồn xưng, quả thứ 3 thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng cùng mặt khác hai quả giống nhau mất tích. Nếu như đây là thật đấy, như vậy, kế tiếp bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo công kích, sẽ là cái nào tòa thành thị? Chính phủ liên bang, cuối cùng đang làm gì đó? Các loại phân loạn tin tức tại hồn đạo TV từng cái kênh không đứt truyền ra. Đường Vũ Lân một bên nhìn xem, chút bất chi bất giác, hai tay của hắn đã nắm chặt rồi nắm đấm, liền móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng bất giác. Cho dù là vào lúc này trước, hắn còn gửi hy vọng ở đây hết thảy đều là hư ảo đấy, tựa như lúc trước bọn hắn tại ma quỷ đảo bên trên, tất cả đều là lão ma đám chế tạo ảo cảnh. Đây chẳng qua là cái ác mộng. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, không hề nghi ngờ, đây không phải ác mộng. Nhìn xem trong tấm hình, Sử Lai Khắc Thành bên trong cái kia hai cái cực lớn hố sâu. Nhìn xem chung quanh tàn phá Sử Lai Khắc Thành cái kia tường đổ bộ dạng, Đường Vũ Lân không khỏi hai con ngươi phiếm hồng. 1.200 vạn người tử nạn a, đây chính là 1.200 vạn đầu sống sờ sờ sinh mệnh a, liền như vậy không có. Đại lục đệ nhất thành thị nhiệt bất lạc Sử Lai Khắc, chừng hơn 2 vạn năm chuyển thừa Sử Lai Khắc học viện, liền như vậy không có. Địch nhân sao mà tàn nhẫn, hạng gì tàn khốc. Đóng lại tivi, ngồi ở chỗ kia, Đường Vũ Lân thật lâu bất động. Hắn bình phục lấy dòng suy nghĩ của mình, đồng thời cũng phân tích lấy vừa mới lấy được những tin tức này. Từ tình huống trước mắt đến xem, Sử Lai Khắc Thành bị trọng thương, Sử Lai Khắc học viện cơ bản toàn diệt, đường môn tổng bộ toàn diệt, tổn thất vô số kể. Trước mắt đến xem, không có bất kỳ về các đồng bạn báo danh. Thánh linh giáo, đơn độc là một cái thánh linh giáo, có thể chế tạo ra như vậy trình độ khủng bố tập kích A. Quân đội chẳng lẽ thật là ăn cơm khô hay sao? Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo dễ dàng như vậy bị ăn cắp đi ra. Trong này dính đến ấy, chỉ sợ tuyệt không chỉ là một cái tà hồn sư tông môn đơn giản như vậy. Đây nhất định có nhiều thứ hơn. Sử lai khắc thành tồn tại liên bang trong vẫn luôn là cái dị số. Chỉ bất quá liên bang cũng không dám đối với sử lai khắc thành như thế nào. Dù sao, địa vị của nó như thế cao quý. Mà từ nơi này lần nổ lớn đến xem, liên bang bằng vào những thứ này siêu cấp vũ khí, trên thực tế sớm đã có đối phó sử lai khắc năng lực. Nhưng bọn hắn không có biện pháp làm như vậy mà thôi. Cái này có phải hay không là liên bang đã nghĩ muốn diệt trừ sử lai khắc, chẳng qua là cho mượn tà hồn sư danh nghĩa. Hoặc là, liên bang những người khác cùng tà hồn sư hợp tác, hủy sử lai khắc thành. Cái này chậu cứt trừ tại thánh linh giáo trên đầu, thánh linh giáo là không sao cả đấy, vốn bọn hắn chính là chuột chạy qua đường. Mà những người khác mục đích cũng đã đạt đến. Không có sử lai khắc học viện trên đại lục lực ảnh hưởng, có chút người có dã tâm hiển nhiên lại càng dễ đi làm bọn hắn sự tình muốn làm. Nhưng tình huống cụ thể Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng rồi, dù sao, hắn đối với chính trị không có bất kỳ nghiên cứu. Đường môn tổng bộ cũng bị hủy diệt tính đả kích. Rất hiển nhiên, đường môn cùng sử lai khắc học viện giống nhau, đều rất được người cầm quyền đám kiêng kỵ. Lần này thảm án nhất định không có đơn giản như vậy. Truyền linh tháp A, đường môn, sử lai khắc học viện, truyền linh tháp, đều là tịnh xưng siêu cấp tổ chức. Vì cái gì đường môn cùng sử lai khắc học viện đều bị tai họa ngập đầu, mà truyền linh tháp tổng bộ gần trong gang tấc lại không có bất kỳ sự tình. Từ đối với tà hồn sư uy hiếp góc độ mà nói, truyền linh tháp hiển nhiên là muốn vượt qua đường môn đấy, ít nhất bên ngoài lực lượng là như thế. Hơn nữa truyền linh tháp tổng bộ tụ tập hồn sư số lượng cùng thực lực cũng nhất định sẽ tại đường môn phía trên. Nhưng quả thứ hai thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không có tìm tới truyền linh tháp, mà là rơi vào đường môn tổng bộ trên đầu. Trong này chẳng lẽ liền không có gì xấu xa ở trong đó? Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng không phải đi hoài nghi truyền linh tháp cùng tà hồn sư cấu kết, nhưng ít ra khả năng này không phải không tồn tại đấy. Bởi vậy bây giờ truyền linh tháp không thể tín nhiệm. Đây cũng là vì cái gì hắn không có ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong cho thấy thân phận nguyên nhân. Trước mắt, không có ai biết bọn hắn sử lai khắc thất quái còn sống. Dưới loại tình huống này, che giấu với âm thầm tuyệt đối so với lộ tại ngoài sáng muốn tốt hơn nhiều. Thánh linh giáo thực lực so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Ngày đó xuất hiện cái kia cực lớn khô lâu đầu. Phía trên chí ít có một vị tà hồn sư tu vi hẳn là cũng không kém hơn kình thiên đấu la bao nhiêu. Huống chi, phát động như vậy một trận tai họa thức khủng bố tập kích. Trong đó dấu vết cơ bản đều tại nổ lớn trong biến mất. Đều muốn điều tra rất khó, mà coi như là điều tra ra. Bọn hắn hiện tại thế đơn lực cô, cũng làm không là cái gì. Hiểu rõ ràng những thứ này về sau, Đường Vũ Lân minh bạch, hiện tại hắn kỳ thật rất chuyện phải làm chỉ có một, chính là ẩn nhẫn. Hắn cần không chỉ là cá nhân thực lực, càng là phải có đầy đủ thế lực, cùng tà hồn sư đối kháng thế lực mới được. Chậm rãi mở hai mắt ra, Đường Vũ Lân đi đến phía trước cửa sổ. Tuy rằng mở hai cái gian phòng, nhưng lúc này hắn cùng Cổ Nguyệt đều tại trong một cái phòng. Cổ Nguyệt co giúp ở trên giường, cũng sớm đã ngủ quen thuộc, toàn thân bọc lấy chăn màn, tóc dài rối tung, lông mi thật dài khoác lên trên hai gò má, xinh đẹp giống như là một cái cỡ lớn búp bê. Nhìn nàng một cái, Đường Vũ Lân trong lòng lập tức yên ổn vài phần. Lại nhìn hướng ngoài cửa sổ, hắn chậm rãi xuất ra chính mình hồn đạo máy truyền tin, khởi động máy, thông qua dãy số. Đường Vũ Lân nhịp tim không hiểu có chút khẩn trương. Nếu như cái số này không cách nào kết nối, với hắn mà nói, sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Cái số này quyết định lấy, hắn là hay không cô đơn. Vũ Lân, có chút thanh âm dồn dập từ bên kia truyền đến, lúc Đường Vũ Lân nghe được cái thanh âm này thời điểm, toàn thân cũng không khỏi có chút chấn động. Dùng sức thở sâu, có thể thanh âm của hắn hay vẫn là không tự giác có chút run rẩy. Tinh Lan, ta không sao. Bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại, đang tại Đường Vũ Lân có chút khẩn trương không hiểu cho nên thời điểm. Tiếng hoan hô đứt tai nhức óc bỗng nhiên từ ống nghe bên kia truyền đến. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt, hắn đã nghe được thanh âm của bọn hắn. Thanh âm kia trong có Diệp Tinh Lan, có Tạ Giải, Nguyên Ân, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí. Bọn hắn đều tại, mặc dù thanh âm của bọn hắn bởi vì quá độ hưng phấn mà trở nên có chút cuồng loạn, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn hắn mỗi người thanh âm. Là bọn hắn, là bọn hắn. Bọn hắn đều còn sống, bọn hắn cũng khỏe. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cổ họng mình trong nghẹn ngào, hoàn toàn nói không ra lời. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là sống sót sau tai nạn A. Lão đại, lão đại. Tạ Giải khóc hô hào từ trong loa truyền đến thanh âm. Ân. Đường Vũ Lân lên tiếng, miễn cưỡng áp chế thoáng một phát tâm tình của mình. Lúc này mới khôi phục nói chuyện năng lực. Lão đại ngươi ở đâu? Ngươi thật còn sống không? Ta không phải đang nằm mơ A. Tạ Giải thanh âm kịch liệt run rẩy. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được hắn giờ này khắc này thanh âm là kích động như vậy. Ta vẫn còn sống, ta không sao. Là Cổ Nguyệt đã cứu ta. Nàng để lại cho ta tín vật đem nàng kịp thời truyền đưa tới, sau đó lại dẫn ta truyền tống đến rồi xa xa. Ta hiện tại không có việc gì, tại khoảng cách Sử Lai Khắc Thành ước chừng 200 cây số một tòa trong thành thị nhỏ. Ta thậm chí không biết thành thị tên, các ngươi thì sao? Các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Mọi người cũng khỏe à? Diệp Tinh Lan từ Tạ Giải trong tay cầm lại hồn đạo máy truyền tin. Chúng ta cũng không việc gì, bây giờ đang ở Thiên Đấu Thành. Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cũng không có việc gì, chẳng qua là tâm tình của nàng. Thánh Linh Đấu La. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, đúng à? Ngày đó Thánh Linh Đấu La giống như cũng chỉ là hôn mê, nàng còn sống. Có như vậy một vị siêu cấp đấu la còn sống, đây quả thực là thật tốt quá. Nhưng nghĩ đến nàng cùng Vân Minh cảm tình, Đường Vũ Lân liền không khỏi một hồi lo lắng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là Cổ Nguyệt xảy ra chuyện, chính mình sẽ cỡ nào thống khổ. Các ngươi trước thật tốt an ủi Miện Hạ, ta mau chóng tới đây cùng các ngươi tụ hợp. Còn có, Tinh Lan, hiện ở thời điểm này, không được liên hệ bất kỳ bên nào, kể cả đường môn. Học viện hủy, nhưng chúng ta nhất định phải kiên cường. Tựa như các chủ cuối cùng nói như vậy, chúng ta là học viện hy vọng cuối cùng. Chỉ có chúng ta rất tốt mà còn sống, học viện mới có hy vọng. Hiện tại, chúng ta nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa? Cho nên, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Tốt nhất là thời khắc bảo trì hóa trang. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Tinh Lan nói, chúng ta tới Thiên Đấu Thành trước chính là hóa trang đấy, không có liên hệ bất luận kẻ nào. Ngày đó chúng ta chứng kiến hình như là Cổ Nguyệt xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không xác định các ngươi là bị cái kia định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt hay vẫn là còn sống. Cho nên đi tới nơi này về sau, chúng ta một mực đợi. Vũ Lân, ngươi tới đi, chúng ta chờ ngươi, ngươi cũng chú ý an toàn. Đường Vũ Lân nghe được ra, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Diệp Tinh Lan, lúc này trong thanh âm lại tràn đầy tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Tốt, chờ ta mau chóng đi tới. Bảo trì liên lạc. Dập máy hồn đạo thông tin. Đường Vũ Lân sượt một phát nước mắt trên mặt, sau đó thật dài thở ra. Cuối cùng, đồng bạn đều còn sống, ở thời điểm này, còn có cái gì so với đây càng tốt tin tức à? Trong lòng của hắn cũng dần dần đã có lập kế hoạch. Trước cùng đồng bạn tụ hợp, sau đó nghĩ biện pháp trị liệu tốt Cổ Nguyệt. Lại về sau, mới là như thế nào tìm cơ hội khôi phục Sử Lai Khắc. Muốn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, Thiên Đấu Thành, đúng là cái thật tốt địa phương. Cầm lấy hồn đạo máy truyền tin, hắn thoáng do dự một chút về sau. Vẫn là đem máy truyền tin nóng. Thời điểm này, hắn có thể nghĩ đến có thể trợ giúp chính mình ấy, còn có hai cái người, một cái chính là hắn cái kia thân là bản thể tông tông chủ lão sư. Cái khác dĩ nhiên là hắn cái kia thần tượng cấp cái khác sư bá. Nhưng hiện ở thời điểm này, hắn còn không có nóng lòng liên lạc bọn hắn, tới trước Thiên Đấu Thành rồi nói sau. Hơn nữa, Thánh Linh giáo ra tay như thế ngoan độc, như vậy, sư bá tình cảnh chỉ sợ cũng không phải rất an toàn. Với tư cách đại lục duy nhất một gã thần tượng, hắn tuy rằng không trực tiếp uy hiếp được Thánh Linh giáo, nhưng hắn vẫn có thể không ngừng chế tạo ra từng vị tứ tự đấu khải sư. Trở lại bên giường, lúc Đường Vũ Lân nằm vật xuống trên giường thời điểm, một loại tình trạng kiệt sức cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân. Không phải trên thân thể đấy, mà là trên tinh thần đấy. Thẳng đến hắn ngăn cách chăn màn, ôm Cổ Nguyệt, mới khá hơn một chút. Rất nhanh liền nặng nề đã ngủ. Cái này một giấc, một mực ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, hai người mới tỉnh lại. Ăn thứ đồ vật. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt điều khiển lấy đường môn tác chiến xe, tiếp tục kéo dài lấy tốc độ cao chạy. Đường Vũ Lân đã xem qua trên xe hướng dẫn dụng cụ rồi, hắn lựa chọn một cái tương đối vòng vèo, nhưng cùng Sử Lai Khắc Thành phương hướng đi ngược lại lộ tuyến tiến về trước Thiên Đấu Thành. Thời điểm này, hắn chỉ có thể là cẩn thận lại thêm cẩn thận. Trên đường đi, khoảng chừng 6 lần, cơ giáp từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua. Còn có 3 lần chiến đấu cơ bay qua. Có thể nghĩ, hiện tại Sử Lai Khắc Thành phụ cận bầu không khí đến cỡ nào khẩn trương. Trận này nổ lớn, tác động rồi vô số người tiếng lòng, hiện tại toàn bộ đại lục chỉ sợ đều là thần hồn nát thần tính trạng thái. Mãi cho đến chạng vạng tối, Đường Vũ Lân mới lái xe rút cuộc tiến nhập Thiên Đấu Thành. Lần nữa liên hệ rồi thoáng một phát Diệp Tinh Lan, rút cuộc tại một nhà vắng vẻ tử điếm nhỏ gặp được mọi người. Mọi người hầu như đều là xông lại, mỗi người cho hắn một cái sâu sắc ôm. Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí càng là khóc khóc không thành tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ngày đó nếu như không phải Đường Vũ Lân phóng người lên, dùng chính mình thân thể ngăn lại cái kia miếng không biết đẳng cấp cường đại định trang hồn đạo đạn pháo, chỉ sợ bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Mà khi đó, Đường Vũ Lân là cũng không biết Cổ Nguyệt có khả năng sẽ xuất hiện tới cứu hắn đó à. Ngươi rút cuộc đã trở về, ngươi đã đến rồi, ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng rồi. Đội trưởng, hoan nghênh ngươi về đội. Diệp Tinh Lan trịnh trọng hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đúng vậy, bọn họ là Sử Lai Khắc tiểu đội, là Sử Lai Khắc học viện cuối cùng quang huy, càng là đương đại Sử Lai Khắc thất quái. Phục hưng Sử Lai Khắc, bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ba ba, bọn họ là ai à? Đúng lúc này, mang theo vài phần nghi hoặc thanh âm từ Đường Vũ Lân sau lưng truyền đến. Nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí chớp mắt biến đổi. Cổ Nguyệt từ Đường Vũ Lân sau lưng nhô đầu ra. Lão đại, các ngươi đây là nhân vật sắm vai à? Tạ Giải khô cằn nói. Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt tay, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy ta có thể có tâm tư chơi cái gì nhân vật sắm vai? Cổ Nguyệt giúp ta ngăn lại trận kia nổ lớn, lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng khi chúng ta tỉnh lại thời điểm, nàng liền mất ký ức. Sau đó liền một mực bảo ta ba ba. Mất ký ức. Nàng là Cổ Nguyệt. Cái này, đây không phải Na Nhi sao? Hứa Tiểu Ngôn thu liễm tiếng khóc, nhìn về phía Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu. Đem chính mình gặp được Cổ Nguyệt chuyện sau đó. Cùng với tướng mạo của nàng cùng Na Nhi giống nhau. Lại bị chính mình phân biệt ra được chính là Cổ Nguyệt quá trình đơn giản giảng thuật một lần. Tạ Giải hỏi dò. Cổ Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không? Trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, liền thuộc hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn nhận thức Cổ Nguyệt thời gian dài nhất. Không nhận ra. Cổ Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Luôn luôn kiên cường Diệp Tinh Lan vành mắt một đỏ, cũng là vì cứu chúng ta. Nàng bộ dáng bây giờ, làm sao bây giờ? Có thể trị liệu à? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta không biết. Thoát ly hiểm cảnh về sau, ta trước hết lựa chọn đến cùng các ngươi hội hợp rồi. Tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp cứu chữa nàng. Chẳng qua là ta cũng không rõ ràng lắm, nàng hiện ở loại tình huống này, có thể hay không? Ta xem một chút. Một cái mười phần khàn khàn thanh âm vang lên. Phòng trong, đi ra một mình. Lúc Đường Vũ Lân đã gặp nàng thời điểm, đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Nhã Lị thay đổi, toàn thân thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Nàng giống như là mất nước rồi bình thường, mặt không có chút máu, toàn thân nhìn qua làm cho người ta một loại hình tiêu mảnh rẻ cảm giác. Nguyên bản tuyệt sắc dung nhan lúc này thậm chí có thêm vài phần khô héo cảm giác. Tóc dài càng là hoàn toàn biến thành rồi màu xám trắng. Một đêm đầu bạc, bất quá như thế. Miện hạ, ngài. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem nàng. Nhã Lị bộ pháp thậm chí có chút ít lảo đảo, chậm rãi đi vào Đường Vũ Lân trước mặt, hướng hắn lắc đầu, hai tròng mắt của nàng đỏ bừng, không có nửa điểm thần thái. Chậm rãi giơ tay lên, mang theo nhu hòa bạch quang, nhẹ nhàng ấn tại Cổ Nguyệt trên trán. Người đáng sợ nhất là tâm chết, không hề nghi ngờ. Vị này thánh linh đấu la tâm, đã đi theo Kình Thiên đấu la đi. Tại Nhã Lị phóng xuất ra màu trắng trong vầng sáng, Cổ Nguyệt lộ ra có chút mờ mịt thất thố, nhưng rất rõ ràng, nàng tựa hồ cũng không có cái gì cảm giác. Sau một lát, Nhã Lị chậm rãi thu tay lại, lông mày cau lại, tình huống của nàng có chút đặc thù. Thân thể cơ năng không có bất cứ vấn đề gì. Hẳn là linh hồn chi hải bị trùng kích, dẫn đến thần kinh não biến dị, từ đó phong bế nàng trí nhớ kho. Mới đưa đến rồi loại này mất trí nhớ trạng thái. Đường Vũ Lân có chút khẩn trương hỏi, nàng kia loại tình huống này có thể trị liệu à? Nhã Lị nói, không dễ dàng. Nhân thể phức tạp nhất khí quan chính là đại não. Đại não là cực kỳ thần bí tồn tại. Căn cứ liên bang nghiên cứu, nhân thể đại não khai phát thủy chung có hạn, căn bản không cách nào do thám biết toàn bộ bí mật, chỉ có thể đại khái cho đại não tiến hành một chút đơn giản phân khu. Có thể thế nào tham gia những thứ này phân khu, cho tới bây giờ đều không có kết luận. Đây cũng là hồn đạo khoa học kỹ thuật trọng yếu nghiên cứu phương hướng một trong. Không thể tùy tiện trị liệu, bằng không mà nói, một cái không tốt dẫn đến nàng thần kinh não tổn hại, sẽ đối với nàng sinh ra không thể nghịch tổn thương. Nghe nàng mà nói. Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết rằng, trước mặt vị này chính là đương kim đại lục bên trên cấp cao nhất trị liệu hệ hồn sư. Liền nàng đều nói Cổ Nguyệt tình huống rất phiền toái. Cái kia nhưng vẫn cứ thật phiền toái. Nhìn xem Đường Vũ Lân biến sắc khuôn mặt. Nhã Lị nói, ngươi cũng đừng lo lắng, nàng loại tình huống này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp đấy. Tương đối mà nói, gặp được loại tình huống này, chỉ cần tìm được đúng bệnh thiên tài địa bảo, có thể giúp nàng cường hóa thân thể cơ năng. Đồng thời cũng kể cả thần kinh não, phù chính trừ tà, để cho thần kinh não khôi phục bình thường, trí nhớ tự nhiên cũng liền khôi phục. Chẳng qua là, ta có thể nghĩ đến có thể trị liệu nàng loại vấn đề này thiên tài địa bảo chỉ có một loại, tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, phi thường hiếm thấy, hơn nữa ít nhất phải vạn năm trở lên mới được. Nếu là Sử Lai Khắc vẫn còn có thể vận dụng học viện lực lượng đi tìm, nhưng bây giờ, nói đến đây, ánh mắt của nàng chớp mắt liền trở nên mờ đi. Tất cả mọi người đã trầm mặc, mỗi người trong lòng cũng như rơi khối trì. Sử Lai Khắc đã không có, bọn hắn cây đã không có. Đường Vũ Lân thở sâu, miện hạ, chúng ta nhất định sẽ xây dựng lại Sử Lai Khắc, để cho Sử Lai Khắc huy hoàng tái hiện đấy. Ta cam đoan. Áp lực khẽ gật đầu, trên mặt lại toát ra một tia đắng chát, tương lai phải dựa vào các ngươi. Ta sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ các ngươi. Nói xong câu đó, nàng liền xoay người hướng đi gian phòng đi. Nàng có thể kiên trì còn sống, cũng đã là cực lớn nghị lực rồi, chỉ vì rồi Sử Lai Khắc cái kia xây dựng lại hy vọng, vì Kình Thiên Đấu là lâm chung chờ đợi. Thân là đương đại hải thần các chủ, mắt thấy Sử Lai Khắc học viện bị hủy, Vân Minh thống khổ có thể nghĩ. Nếu như không phải vì hắn hoàn thành nguyện vọng tâm tư trèo chống lấy, Nhã Lị đã sớm đi theo hắn cùng đi. Vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc. Đường Vũ Lân kéo Cổ Nguyệt tay, tâm thần kiên định, cái này thiên tài địa bảo cuối cùng sẽ tìm được. Nhất định có thể chữa cho tốt Cổ Nguyệt. Hiện tại hắn là tất cả người người tâm phúc. Vô luận như thế nào, hắn không thể lại chán nản xuống dưới. Sử Lai Khắc rất có thể cũng chỉ còn lại có bọn hắn điểm ấy sức mạnh. Với tư cách đội trưởng, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác muốn nâng lên phần này áp lực cực lớn cùng Sử Lai Khắc kỳ vọng. Mọi người đều phấn chấn lên, trời vẫn chưa sập. Sử Lai Khắc, còn có chúng ta. Nếu như học viện lựa chọn chúng ta với tư cách đương đại Sử Lai Khắc thất quái, liền có nghĩa là chúng ta đầy đủ ưu tú. Có nghĩa là tương lai của chúng ta vốn là hẳn là có thể đủ chống lên toàn bộ Sử Lai Khắc. Cái này là trách nhiệm của chúng ta. Càng là nghĩa vụ của chúng ta. Học viện nuôi dưỡng chúng ta dùng thân là học viện một phần tử vẻ vang. Trong lòng ta, Sử Lai Khắc vĩnh viễn đều là đương thời đệ nhất học viện. Trong lòng ta, bất cứ lúc nào, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Từ đâu té ngã đấy, liền từ nơi đó đứng lên. Diệp Tinh Lan cố định đứng ở đường Vũ Lân bên này, nàng trầm giọng nói, Vũ Lân, ngươi nói đi, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, hiện tại tình huống bên ngoài phi thường phức tạp. Học viện bị hủy, liên bang nghị viện giải tán, chính là toàn bộ đại lục đều ở vào hỗn loạn trong trạng thái. Dưới loại tình huống này, chúng ta ai cũng không có cách nào dựa vào, càng là ai cũng không thể tin tưởng. Khi còn bé, cha ta đã từng nói với ta một câu, làm ta đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nói, người cả đời này có thể hoàn toàn dựa vào chỉ có chính mình. Ta sâu chấp nhận. Hiện tại, chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng dựa vào cũng chỉ có chúng ta. Ta không sợ chết. Nhưng chúng ta đều là học viện hỏa chủng, hiện dưới loại tình huống này không có khả năng đơn giản thò đầu ra. Tất cả mọi người cho là ta đám đã chết, cùng học viện cùng tồn vong. Đây là trước mắt chúng ta duy nhất ưu thế. Chúng ta vẫn còn chỗ tối. Cho nên, tiếp theo một đoạn thời gian, ta quyết định tạm thời ẩn núp đứng lên, không dễ dàng liên lạc bất luận kẻ nào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ít nhất đợi bên ngoài thế cục ổn định lại về sau, chúng ta lại tiếp tục mưu đồ. Đồng thời, chúng ta muốn phân tích một chút. Người nào là có thể tín nhiệm đấy, cái nào lực lượng là tương lai chúng ta có thể mượn đấy. Còn muốn quan sát lần này đại kiếp nạn khó về sau, ai là lớn nhất lợi ích người đoạt được. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, ta không tin, chỉ bằng vào một cái thánh linh giáo là có thể đem bọn hắn đều trộm ra đến hơn nữa tại chúng ta Sử Lai Khắc thành bên trong làm nổ. Trong này, nhất định còn có thế lực khác tại trợ giúp. Ít nhất chúng ta muốn trước tìm kiếm mục tiêu, tìm được mục tiêu về sau, chúng ta mới có thể tốt hơn chuẩn bị. Tại ẩn núp trong khoảng thời gian này, chúng ta đồng thời cũng phải nỗ lực tăng lên thực lực của mình, hoàn thành nhị tự đấu khải sư tăng lên. Chỉ có đến rồi nhị tự đấu khải sư cấp độ, chúng ta mới xem như miễn cưỡng có tự bảo vệ mình chi lực. Lúc này, Đường Vũ Lân tại giảng thuật ý nghĩ của mình thời điểm, sẽ không có cùng mọi người thương lượng ý tứ. Hiện tại cần không phải dân chủ, mà là có một cái có thể có quyết đoán người. Dẫn dắt lấy bọn hắn toàn thể đi về phía trước. Không hề nghi ngờ, chỉ có Đường Vũ Lân có thể làm chuyện này. Nghe hắn lời nói này, trong mắt mọi người lập tức nhiều vài phần thần thái, đã có người tâm phúc, đã có đều muốn đi làm một chuyện, ít nhất bọn hắn có thể không lại mê mang. Chúng ta ở địa phương nào ẩn núp đứng lên? Nhạc Chính Vũ hỏi. Không thể nghi ngờ, lúc này bọn hắn ở cái này nhỏ khách sạn là không thích hợp đấy, ở chỗ này thậm chí không có biện pháp giúp bọn hắn đem đấu khải tăng lên tới nhị tự. Tăng lên nhị tự đấu khải là cần tài nguyên còn có đầy đủ yên tĩnh địa phương đấy. Đường Vũ Lân nói, ta đến nghĩ biện pháp. Một bên nói qua, hắn lấy ra chính mình hồn đạo máy truyền tin, bấm một cái mã số. Đây là hắn trừ rồi liên hệ chính mình đồng bạn bên ngoài, lần thứ nhất liên hệ những người khác. Vũ Lân, có chút thanh âm dồn dập từ hồn đạo máy truyền tin bên kia truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Đường Vũ Lân hốc mắt chớp mắt cũng có chút ẩm ướt, hắn miễn cưỡng đè nén chính mình kích động tâm tình, thấp giọng nói, lão sư. Đúng vậy, hắn lựa chọn cái thứ nhất liên hệ người, chính là lão sư của hắn một trong, bản thể tông đương đại tông chủ, bản thể đấu la mục dã. Mục Dã gấp giọng nói, ngươi đang ở đâu? Không có sao chứ? Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân cười khổ nói, lão sư, ta không sao. Ngài tại đó. Còn có, ta sư bà hắn có khỏe không? Nghe Đường Vũ Lân hỏi lên như vậy, Mục Dã lập tức đã trầm mặc thoáng một phát. Người sư bà hắn. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, sư bà hắn đã xảy ra chuyện à? Quả nhiên là thế à? Hắn cũng sớm đã đoán được, Thánh Linh Giáo liền Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều động thủ, làm sao có thể buông tha sư bá vị này đại lục duy nhất thần tượng à? Mục Dã nói, may mắn lúc ấy ta ở bên cạnh hắn, chúng ta chạy nhanh, hắn còn có hơi thở. Bất quá, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thân thể bị tà hồn sư ác linh ăn mòn, bây giờ còn hôn mê. Chúng ta tại Thiên Đấu Thành vùng ngoại ô trên núi. Nơi này có tông môn một chỗ an toàn phòng. Nghe Mục Dã mà nói, Đường Vũ Lân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất sư bá còn sống. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Lão sư, có thể cho ta cái địa chỉ à? Chúng ta đi tới. Mục Dã dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy tư. Một lát sau, Vũ Lân, ngươi cần trước hướng ta chứng minh thân phận của ngươi. Tại nhà nước tử vong trên danh sách, ngươi là trên bảng nổi danh đấy. Đường Vũ Lân nói, đương nhiên. Ngài nói đi. Như thế nào chứng minh? Mục Dã nói, ngươi bây giờ rèn cấp bậc là cái gì tầng thứ? Đường Vũ Lân nói, thánh tượng cấp. Lần trước tại Thiên Đấu Thành đi theo ngài cùng sư bá học tập đoạn thời gian kia vừa mới tăng lên đấy. Đồng thời cùng ngài học tập đối với bản thể lực lượng rất nhỏ khống chế. Chính xác đến mỗi một cái cơ bắp. Ngài dạy bảo ta nói, lúc nào ta có thể đối với chính mình thân thể khống chế rất nhỏ đến tế bào trình độ. Như vậy, ta bản thể tông bí pháp tính là tu thành. À, Mục Dã tựa hồ là thở dài một hơi, tốt, ta cũng hướng ngươi chứng minh thân phận của ta. Lúc trước, trước khi đến Tinh La Đế Quốc thời điểm, 49 ngày sơ bộ tu luyện, để ngươi để xuống kiên cố trụ cột. Đường Vũ Lân khóe miệng thoáng co quắp thoáng một phát. Lão sư, nói cho ta biết địa chỉ à, chúng ta sẽ thật mau đi tới. Tốt, Mục Dã nói cho Đường Vũ Lân một cái địa chỉ cùng tiến về trước lộ tuyến. Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến đấy, đáng ra tín nhiệm nhất mấy vị, tự nhiên chính là hắn mấy vị lão sư cùng sư bá rồi. Mộ thần lão sư vốn là tại Sử Lai Khắc Thành, hiện tại sinh tử không biết. Như vậy, hắn trước hết nghĩ đến, có thể liên hệ đấy, chính là Mục Dã cùng Trấn Hoa. Dập máy cùng Mục Dã thông tin về sau, hắn lập tức lại truyền ra rồi một cái mã số. Tại truyền ra cái số này thời điểm, hắn tay là hơi có chút run rẩy đấy. Tiếng chuông vang lên, trọn vẹn 4-5 thanh âm. Như trước không có người kết nối, Đường Vũ Lân tâm không khỏi chìm vào rồi đáy cốc. Liền tại hắn chuẩn bị cắt đứt thông tin thời điểm, thông tin đột nhiên tiếp thông. Ai? Bên kia chuyển tới một có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nghe được cái thanh âm này, Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Thanh âm chớp mắt liền trở nên nghẹn ngào. Lão sư! Vũ Lân! Bên kia thanh âm chớp mắt đề cao 8 độ. Vũ Lân, ngươi còn sống? Ngươi đang ở đâu à? Cực lớn thanh âm liền Đường Vũ Lân chung quanh đồng bạn đều có thể nghe được. Đúng vậy, cái thanh âm này là thuộc về mộ thần ấy, chính thức dẫn theo Đường Vũ Lân tại rèn thế giới bên trong đi đến tiền đồ tươi sáng một đời thánh tượng. Lão sư, là ta vẫn còn sống, ta trốn ra được. Một lời khó nói hết, ngài vẫn khỏe liền thật tốt quá. Ngài tại đó, mộ thần khí tức rõ ràng phi thường kích động, ô tiếng hít thở trọn vẹn rằng có mấy giây về sau. Hắn mới miễn cưỡng bình phục hạ tâm tình của mình. Ta tại Thiên Đấu Thành. Vốn là tới tìm ngươi sư bá đấy. Nhưng Thiên Đấu Thành đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ hôm trước vừa mới bị tập kích, ngươi sư bá mất tích. Hiện tại tổng bộ bên này cũng là một mảnh hỗn loạn, ta ở chỗ này tỏa trấn đại cục. Bất quá ngươi không được qua đây, hiện tại ở đâu cũng không thể bảo đảm an toàn. Chờ ta bên này làm theo như ý rồi lại nói, ngươi trước tìm địa phương trốn đi. Không có việc gì là được, không có việc gì là được à. Ngươi yên tâm, ta và ngươi sư tỷ cũng không việc gì, trước ta mang theo nàng về Đông Hải Thành rồi. Vừa vặn tránh thoát trận này đại kiếp nạn. Cuối cùng là có cái tin tức tốt, Đường Vũ Lân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều buông lỏng vài phần. Tốt, lão sư, ngài cũng chú ý bảo trọng. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân miệng lớn thở hào hển, hắn theo bản năng đã nghĩ muốn lại đi bấm một cái mã số, lại bị bên cạnh Diệp Tinh Lan thò tay ngăn cản. Vũ Lân, bình tĩnh một chút. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, ngừng tay. Không thể nghi ngờ, hiện tại bọn hắn liên hệ càng nhiều người, bại lộ khả năng lại càng lớn. Để xuống máy truyền tin cũng tắt máy. Xin lỗi, ta quá kích động. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá phận. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ra, chúng ta đi trước tìm lão sư ta cùng sư bá, dàn xếp đi xuống. Đến lúc đó cũng thỉnh Thánh Linh Đấu La Miện Hạ vì ta sư bá xem một chút, có thể hay không giúp hắn chữa cho tốt thương thế. Ác Linh xâm nhập mà nói, Thánh Linh Đấu La hẳn là am hiểu nhất đối phó a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ăn qua điểm tâm lặng yên ra đi. Đường Vũ Lân Đường Môn tắc chiến xe dưới tình huống bình thường là có thể dung nạp 8 người, hiện tại tăng thêm Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ, chính là 9 người rồi. Hơi có vẻ chen chúc, chỉ có thể là mấy cái gầy một chút nữ tính ngồi tại mặt sau cùng một hàng. Trên đường đi mọi người đều rất trầm mặc. Lần này đả kích đối với mỗi người mà nói đều thật sự là quá lớn. Bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ những cái kia đã từng dạy bảo qua bọn hắn lão sư cùng đã từng cùng một chỗ đa học đồng bạn. May mắn, bọn hắn ít nhất cũng còn có tinh thần trụ cột, lẫn nhau người yêu cũng còn tại bên người. Chỉ có Thánh Linh Đấu La Nhã Lị ngồi trên xe, ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía ngoài của sổ xe, toàn thân đã hoàn toàn như là đã mất đi hồn phách. Chỉ có Cổ Nguyệt ngồi trên xe lộ ra thập phần vui vẻ, bất ngờ hướng Đường Vũ Lân cười cười, ngọt ngào mà kêu lên một tiếng ba ba. Chỉ có thời điểm này, lúc mọi người ánh mắt cổ quái nhìn về phía Đường Vũ Lân thời điểm, bầu không khí mới xem như nhẹ nhõm một ít. Tiến vào vùng núi về sau, con đường liền bắt đầu không như thế dễ đi. May mắn đường môn tác chiến xe thực chí danh quy, hầu như có thể tại tuyệt đại đa số đạo lộ bên trên tiến lên. Rút cuộc, ở phía xa khe núi ở bên trong, một mảnh tảng đá xây dựng mà thành phòng ốc xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong. Nếu như không có Mục Dã cho kỹ càng đường đi, muốn tìm được nơi đây thật đúng là vô cùng không dễ dàng. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến đẩy cửa ra, từ bên trong đi tới Mục Dã lúc, vành mắt lập tức lần nữa đỏ lên. Đại nạn về sau, nhìn thấy thân nhân cảm giác, làm hắn suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình. Mục Dã chứng kiến hắn cũng đồng dạng kích động, thân hình lóe lên, đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, cho hắn một cái sâu sắc ôm. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng, bản thể tông nghìn năm không gặp ưu tú đệ tử liền cứ như vậy vẫn lạc. May mắn, ngươi còn sống. Trừ rồi Nhã Lị còn có mất trí nhớ của Nguyệt bên ngoài. Những người khác tự nhiên đều là nhận thức Mục Dã đấy. Nhao nhao tiến lên hành lễ. Tốt, đều vào nhà rồi nói sau. Cái mảnh này tảng đá phòng ở, cho dù là từ vệ tinh nhìn lên, đều bởi vì cùng chung quanh thân núi rất giống mà quay về bị xem nhẹ. Mà khi bọn hắn đi vào thạch ốc về sau, lại phát hiện có khác động thiên. Thạch ốc phía sau trực tiếp tiến vào thân núi bên trong, có tương đối không nhỏ không gian. Chí ít có hơn 10 tên tu vi không kém hồn sư ở chỗ này, từ trên người bọn họ một ít đặc thù có thể nhìn ra. Những thứ này đều là bản thể tông hồn sư. Lão sư, ta sư bà hắn hiện tại thế nào? Đường Vũ Lân hỏi. Mục Dã nói, tình huống coi như ổn định, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Xuất thủ, là một gã tiếp cận cực hạn đấu là cấp bậc tà hồn sư. Nếu như không phải ngươi sư bà cái này một thân tứ tự đấu khải, chỉ sợ hắn liền treo. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem. Đường Vũ Lân chuyển hướng Thánh Linh Đấu La, Nhã Lị A-di, ngài. Là Nhã Lị để cho bọn chúng như vậy xưng hô đấy, mà không phải lại gọi miệng hạ. Ân. Nhã Lị nhẹ gật đầu. Mục Dã nhìn nàng một cái, nhìn xem Nhã Lị sắc mặt, trong lòng thầm than một tiếng, lại không nói gì, đi đầu ở phía trước dẫn đường. Trấn Hoa dưỡng thương địa phương tại trong lòng núi bộ phận. Yên tĩnh nằm ở trên giường đá hắn. Hai tròng mắt vàng vọt. Sắc mặt một mảnh trắng xám. Tại bộ mặt tầng ngoài, một tầng màu xanh lá khí tức như ẩn như hiện, làm cả trong thạch thất đều lộ ra có chút âm trầm. Mục Dã trầm giọng nói, đấu khải đến rồi tứ tự cái này cấp độ, bản thân cũng đã có tương đối trình độ linh tính rồi, thậm chí có thể nói là hồn sư đệ nhị cỗ thân thể cũng không đủ. Hiện tại Trấn Hoa tình huống, chính là hắn đấu khải giúp hắn phong bế thân thể trọng yếu khu vực, miễn cưỡng ngăn lại ác linh xâm nhập. Nhưng cái này ác linh quá mức cường đại, ta đã thử nhiều loại biện pháp, suýt nữa bị bọn hắn xâm nhập vào cơ thể, không thể không buông tha cho. Dùng hắn tứ tự đấu khải uy năng, hiện tại cũng chỉ có thể tối đa để cho hắn bảo trì tại loại này cân đối trạng thái phía dưới. Có thể thời gian dài sẽ như thế nào ai cũng nói không tốt. Nhã Lị đi đến Trấn Hoa bên giường, chứng kiến Trấn Hoa trên mặt màu xanh lá khí lưu, trong ánh mắt của nàng cuối cùng là nhiều vài phần thần thái. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân từ từ bay lên, nương theo lấy trên người nàng thần thánh khí tức dần dần tăng cường, trong thạch thất khí tức âm trầm lập tức tiêu tán nhiều. Mà theo võ hồn phóng thích, chính nàng thân thể tựa hồ cũng đã nhận được thoải mái, nguyên bản khô héo bộ dáng một lần nữa khôi phục tuyệt sắc dung nhan, làm đứng ở bên cạnh Mục Dã xem không khỏi ngẩn ngơ. Hồn hoàn hào quang lóng lánh, Nhã Lị trên người tản mát ra nhu hòa bạch quang, bao trùm tại người Trấn Hoa trên người. Những thứ này như hoa bạch quang vốn là như tơ như sợi giống như chui vào Trấn Hoa trong cơ thể. Sau đó, tại hắn phía trên thân thể, một cái màu trắng vòng xoáy liền bắt đầu xuất hiện. Nguyên bản ngoan cố tại trong cơ thể hắn màu xanh lá khí lưu, Ở đằng kia màu trắng vòng xoáy dẫn dắt bữa sau lúc bị như tơ như sợi hấp nhiếp đi ra, tại bạch quang trong lặng yên biến mất. Thê lương giống lên một tiếng bắt đầu xuất hiện, cái kia tựa hồ thật là nguyên một đám oán linh đang gào thét, nhưng tại màu trắng vòng xoáy trước mặt. Những thứ này oán linh tiếng gầm gừ lại càng ngày càng yếu ớt. Một đoàn đón một đoàn màu xanh lá quang cầu từ chấn hoa trong cơ thể bị hấp nhiếp đi ra, hơn nữa tại màu trắng vòng xoáy trong bị cắn nát, biến mất. Chấn hoa sắc mặt cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mục Dã kỳ lạ nhìn xem Nhã Lị vì chấn hoa trị liệu, trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ. Từ Nhã Lị khí tức trên thân chấn động hắn liền có thể cảm giác được, đây chính là một vị siêu cấp đấu la cấp độ hồn sư a. Hơn nữa, Nhã Lị không phải là bình thường siêu cấp đấu la, mà là trị liệu hệ siêu cấp đấu la. Cái này ý vị như thế nào? Ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, còn chưa bao giờ thấy qua loại này cấp độ trị liệu hệ hồn sư. Trị liệu hệ đều muốn tu luyện tới phong hào đấu la cũng không biết đến cỡ nào khó khăn, chớ nói chi là siêu cấp đấu la rồi. Huống chi thánh linh đấu la Nhã Lị trên người hồn hoàn cấp bậc thế nhưng là tương đối không kém, có chừng hai cái hồn hoàn đều hiện ra là màu đỏ, mặt khác hồn hoàn tức thì tất cả đều là màu đen. Cho dù là Mục Dã chính mình, tại hồn hoàn cấp độ bên trên cũng là có vẻ không bằng. Vị này tại Sử Lai Khắc học viện địa vị nhất định không thấp a. Lúc cuối cùng một đoàn màu xanh lá quang cầu bị hấp nhiếp đi ra về sau, Nhã Lị nhãn thần ngược lại trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, một tầng kim sắc quang mang từ trên người nàng lóng lánh. Đầu tiên là một đôi cực lớn màu vàng cánh từ sau lưng nàng giãn ra. Ngay sau đó, màu vàng áo giáp bắt đầu hiện hiện mà ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân, đem nàng toàn thân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một vòng màu vàng quang hoàn xuất hiện ở nàng dưới chân, ở đằng kia màu vàng quang hoàn bên trong, tất cả đều là lại một từng mảnh màu vàng lông vũ hình dạng hoa văn tạo thành. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thạch thất tất cả đều bị chiếu rọi đã thành màu vàng, trước âm trầm huệ quét là sạch. Đồng thời, bên trong cả gian phòng cũng đã tràn đầy thần thánh khí tức. To rõ thánh ca vang lên, tiếng ca vang vọng, không nói ra được dễ nghe êm tai. Ở đây mỗi người đều có loại tâm linh bị tẩy rửa cảm giác. Nhã Lị trên đầu nhiều đỉnh đầu vương miện đỉnh, có ba cái tiểu thiên sứ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng tay phải ngẩng lên, một thanh vàng rực quyền trượng rơi vào bàn tay. Toàn thân khí tức chớp mắt liền tăng lên tới một cái, liền Mục Dã cũng phải núi cao ngẩng đầu nhìn cấp độ. Tứ tự đấu khải. Ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thánh linh đấu la toàn lực ứng phó phóng thích đấu khải cùng võ hồn. Khí tức của nàng tuy cường đại, lại không có bất kỳ lực áp bách, ngược lại làm mỗi người đều có loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Quyền trượng hướng về chấn hoa trên người chỉ một cái, lập tức, chấn hoa toàn thân làn da vậy mà đều biến thành màu tím. Sau đó những thứ này màu tím liền bắt đầu ùn tuôn ra, trong không khí hóa thành một cái cực lớn màu tím khô lâu đầu, hướng về Nhã Lị gào thét. Nhã Lị hai tròng mắt đồng dạng hóa thành thần thánh màu vàng, trong hai tròng mắt tràn đầy lạnh lùng cùng phẫn nộ, thánh linh. Một đạo sáng chói kim quang từ trong tay nàng quyền trượng đỉnh bắn ra. Màu tím khô lâu trên người tử quang đại phóng, nhưng chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, đang ở đó thánh quang bên trong phá toái, tinh lọc. Nhưng một cái tràn ngập tà ác ý nghĩ cũng tiếp theo tại trong thạch thất vang vọng, thánh linh chưa chết. Kim quang thu liễm. Nhã Lị trên người tứ tự đấu khải cũng tiếp theo thu liễm nhập vào cơ thể. Nàng toàn thân cường thế khí tức biến mất. Nhưng kỳ dị chính là, nàng cái kia một đầu màu xám trắng tóc dài một lần nữa biến thành màu đen. Tướng mạo cũng hoàn toàn khôi phục tuyệt mỹ. Trước tiêu hao sinh mệnh lực, tự hồ chính là nương theo lấy nàng võ hồn phóng thích tự lành rồi. Trên thực tế, đến rồi Nhã Lị cái này cấp độ, lúc nàng phóng thích chính mình tứ tự đấu khải thời điểm, tu vi đồng dạng cũng có thể đạt đến cực hạn đấu la cái kia tầng cấp. Lấy nàng bực này tu vi, coi như là muốn chết cũng không dễ dàng, huống chi là sinh mệnh lực trôi qua rồi. Chấn hoa sắc mặt đã khôi phục bình thường, hơn nữa dần dần trở nên hồng nhuận, hết thảy âm trầm khí tức tất cả đều biến mất. Mục Dã khiếp sợ xem một chút Nhã Lị, nhìn lại một chút chấn hoa, sau đó mới trịnh trọng mà nói, đa tạ miện hạ. Nhã Lị chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi đến một bên. Ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên ngây dại ra, tựa như cái xác không hồn. Liền tại Đường Vũ Lân bọn hắn cảm thấy chấn hoa còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục thời điểm, nằm ở trên giường đá thần tượng đúng là thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Không thể không nói, tại trị liệu phương diện, thánh linh đấu la tuyệt đối là đương thời đệ nhất. Chấn hoa ngồi dậy, xem một chút chính mình, nhìn lại một chút bên cạnh Đường Vũ Lân cùng Mục Dã, kinh ngạc nói, ta tốt rồi. Cái kia ác linh. Mới nói đến đây, hắn liền thấy được một bên thánh linh đấu la, vội vàng xuống giường. Cung kính nói, thánh linh miện hạ. Nhã Lị nhìn hắn một cái, chẳng qua là khẽ gật đầu, lại không nói gì. Chấn hoa bình phục thoáng một phát nỗi lòng. Hắn biết rõ, mình có thể khôi phục lại. Không hề nghi ngờ chính là trước mắt vị này ra tay. Nhưng từ Nhã Lị thần sắc hắn cũng có thể nhìn ra được, vị này tất nhiên là nhận lấy cực lớn đả kích.